Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 92, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phong Diệc Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Anh ấy kinh ngạc hỏi, có phải bộ phim mà đạo diễn Nghiêm đang quay không? Anh quen biết một nam phụ trong phim, mối quan hệ riêng tư cũng khá tốt. Người đó từng nhờ anh luyện thoại chung. Vì vậy, anh đã đọc qua kịch bản và rất thích vai nam phụ trong đó. Chỉ là vai nam phụ đã được định sẵn. Dù vai chưa chốt, thì quản lý của anh cũng sẽ không giúp anh tranh giành. Nhan Hạ gật đầu. Đúng vậy, chính là bộ phim đó. Phong Diệc Quân cứ nghĩ rằng Nhan Hạ không biết rõ nội tình. Đành phải nhắc nhở. Tôi nghe nói nhà đầu tư lớn của bộ phim đã rút vốn. E là không quay được nữa. Vậy nên không có cơ hội. Nhan Hạ trao cho anh ánh mắt an tâm. Cô vỗ vai Quý Nguyệt và cười nói. Không sao, sau này Nguyệt Nguyệt của chúng ta sẽ là nhà đầu tư lớn của bộ phim này. Quý Nguyệt tươi cười ngạo nghễ gật đầu. Đúng, sau này tôi chính là nhà đầu tư lớn. Sáng nay họ đã liên lạc với đạo diễn. Đối phương khi nghe họ muốn đầu tư thì phấn khích không thôi. Thậm chí đã hẹn tối nay ăn tối cùng nhau để bàn chuyện đầu tư. Nhan Hạ chắc chắn về những việc cô làm, nên Quý Nguyệt rất tin tưởng rằng không có chuyện gì không thành. Nghe Nhan Hạ nói vậy, ba người kia càng thêm kinh ngạc, không ngờ cổ đông lớn lại trực tiếp đầu tư vào bộ phim. Tài chính của studio có vẻ rất mạnh mẽ, không hổ là tiểu thư nhà họ Quý. Hơn nữa, hiệu suất làm việc của studio này cũng quá nhanh, làm ba người càng yên tâm hơn. Phong Diệc Quân với đôi mắt sáng láng nở nụ cười. Vậy làm phiền Tổng Giám đốc Nhan và Tổng Giám đốc Quý rồi. Anh ấy rất thích đóng phim và cũng rất cần tiền, vì vậy quyết định chuyển sang làm việc với họ. Nhan Hạ mỉm cười gật đầu. Sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Cô tiếp tục nhìn về phía Phỉ Hoài. Còn về phần cậu, kế hoạch của tôi là phát hành một bài hát mới trước. Sau khi ghi âm xong, chúng ta sẽ cố gắng để bài hát leo lên vị trí đầu bảng những bài hát mới nổi tiếng trên các ứng dụng. Chỉ cần bài hát mới nổi tiếng, cậu sẽ tham gia một chương trình truyền hình, tăng độ phủ sóng cho bản thân. Cô không định để ba người họ xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng độ phủ sóng của chương trình truyền hình cao, dễ dàng thu hút người hâm mộ. Vì vậy khi cần thì vẫn phải tham gia. Ba người đều như vậy. Sau khi chương trình kết thúc, chị Hoa và Phong Diệc Quân tiếp tục nhận vai diễn. Còn Phỉ Hoài ra mắt thêm bài hát mới. Hoa Phi Vũ lớn hơn Nhan Hạ vài tuổi. Còn Phong Diệc Quân và Phỉ Hoài thì tầm tuổi cô. Nhan Hạ tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu các cô cậu có ý tưởng riêng, đều có thể đề xuất với tôi để cùng thảo luận. Ví dụ như chị Hoa và Phong Diệc Quân muốn ra mắt bài hát. Hoặc Phỉ Hoài muốn thử đóng phim. Các cô cậu có thể tìm tôi để trao đổi. Tôi sẽ sắp xếp để mọi người thử. Phỉ Hoài lắc đầu. Đóng phim thì thôi. Tôi nghĩ nếu tôi tham gia thì sẽ là thảm họa cho đạo diễn. Anh bước vào ngành giải trí vì đam mê ca hát. Đó là tình yêu của anh. Nhan Hạ cười nói. Trong giới này, sự đam mê thật lòng là rất quan trọng. Vì vậy tôi sẽ không ép các cô cậu. Hãy mang hợp đồng về xem xét. Nếu các cô cậu đồng ý, tôi sẽ nhờ luật sư của studio đến ký. Cô bổ sung thêm. Việc giải quyết hợp đồng với công ty giải trí Cố Thị, Tổng Giám đốc Ngô cũng sẽ lo liệu cho các cô cậu. Hoa Phi Vũ nói, vậy thì làm phiền Tổng Giám đốc Ngô, nhờ anh giúp tôi giải quyết việc chấm dứt hợp đồng trong 2 ngày tới. Đối với công ty Cố Thị, cô ấy thực sự chán ghét, không muốn ở lại thêm nữa. Phong Diệc Quân và Phỉ Hoài cũng đồng ý, chúng tôi cũng vậy. Xin Tổng Giám đốc Ngô nhanh chóng giúp đỡ chúng tôi giải quyết hợp đồng. Họ đã muốn thoát khỏi vũng bùn của Cố Thị từ lâu. Chỉ là trước đây không tìm được cơ hội, những công ty trước đây muốn tuyển họ lại đưa ra các điều kiện quá khắc nghiệt. Nếu nhảy việc, họ sẽ bị vắt kiệt sức, vì vậy chưa từng nhảy việc. Bây giờ sau khi trò chuyện với Nhan Hạ, họ đột nhiên cảm thấy tràn đầy hy vọng về tương lai. Chỉ riêng điều khoản và mức tự do trong hợp đồng đã khiến họ rất hài lòng. Chưa kể Nhan Hạ còn nghiêm túc vạch sẵn con đường phát triển cho họ. Nếu sau này thực sự phát triển như lời cô nói, họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc, kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Sau đó Nhan Hạ và Quý Nguyệt rời đi trước. Tổng giám đốc Ngô ở lại bàn chuyện giải quyết hợp đồng với ba người họ. Ba người họ thuộc quyền quản lý của những quản lý khác nhau, nhưng đều là những nghệ sĩ đã bị bỏ rơi. Studio của Nhan Hạ thậm chí còn chi trả khoản tiền đền bù hợp đồng cho họ, nên việc giải quyết không gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tổng giám đốc Ngô có mối quan hệ thân thiết với giám đốc nhân sự của công ty. Nhờ đối phương giúp đỡ, việc giải quyết hợp đồng ngay trong hôm nay vẫn có thể hoàn thành. Vì vậy, hôm đó họ đã thành công chấm dứt hợp đồng. Ba người giả vờ không quen biết nhau, đến ký hợp đồng vào những thời điểm khác nhau. Vì ba người hiện đang bị đóng băng hoạt động, không có tương lai phát triển, việc họ đến chấm dứt hợp đồng cũng không khiến ai bất ngờ. Nhiều người còn bàn tán rằng Hoa Phi Vũ đã sớm nên rời đi. Liệu cô không cảm thấy hổ thẹn hay xấu hổ khi bị hai người mà cô từng xen vào chuyện tình của họ nay lại phát triển vượt bậc hơn cô? Danh tiếng tồi tệ như thế mà vẫn bám trụ lại công ty lâu như vậy. Chẳng lẽ còn muốn lật ngược tình thế sao? Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Gã đàn ông tồi tệ và tiểu hoa đán mà Hoa Phi Vũ từng chen vào đã nghe trợ lý báo cáo chuyện này. Cả hai không thèm để ý đến. Hoa Phi Vũ đã bị họ dẫm đạp đến đáy, chẳng có khả năng vực dậy. Họ chỉ chờ để cười nhạo cô, người bị lợi dụng để tạo scandal rồi sau đó mất hết giá trị, buộc phải rời khỏi làng giải trí. Trước đây, một mỹ nam trẻ tuổi luôn chống đối với Phong Diệc Quân. Nghe tin anh chấm dứt hợp đồng, liền đoán rằng anh đã hết đường hoạt động. Chấm dứt hợp đồng với một công ty nhỏ hoặc chuyển nghề chắc chắn là số phận của Phong Diệc Quân. Hắn cũng không nghĩ rằng Phong Diệc Quân có thể ngoi lên lại, dám đụng độ với hắn mà không nhìn xem hắn đứng sau lưng là ai. Chính là em trai ruột của tổng giám đốc Cố, người quản lý hàng đầu của công ty. Anh Cố từ trước đến nay làm việc rất triệt để, không bao giờ để người bị dẫm đạp có cơ hội ngoi lên lần nữa. Vì vậy hắn không hề lo lắng, chỉ cần có anh Cố đứng sau, Phong Diệc Quân không có cơ hội nổi tiếng lần nữa. Trong một văn phòng, trợ lý của Cố Diệp Châu bước vào. Anh Châu, bộ phận nhân sự vừa báo rằng hôm nay Phỉ Hoài đã chấm dứt hợp đồng. Cố Diệp Châu đang viết một bài hát mà anh có nhiều cảm hứng. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên hỏi, cậu ấy bị công ty khác mời đi sao? Trong số những ca sĩ của công ty, anh thấy ngứa mắt với Phỉ Hoài nhất. Có chút tài mọn mà kiêu căng, nhưng chẳng có khả năng gì để phát triển lâu dài. Không biết điều, dám trực tiếp cạnh tranh với anh ấy để giành thứ hạng trên bảng xếp hạng. Đối diện với anh ấy mà còn giữ thái độ kiêu ngạo. Đương nhiên, anh ấy sẽ không để người như vậy có cơ hội vươn lên. Dù sao công ty cũng là của nhà anh ấy. Trợ lý có chút ngượng ngùng, nghe nói là muốn đến một studio nhỏ mới mở. Cố Diệp Châu cười nhạt, studio mới, tài nguyên trong ngành này vốn đã khan hiếm. Đến với một studio mới, có thể phát triển được sao? Nói không chừng là bị điều đi để chuyên viết nhạc cho người khác như một người viết thuê. Anh ta càng ngày càng đáng xấu hổ hơn. Với người như thế, vốn dĩ chẳng còn tương lai gì nữa. Sau này không cần để ý đến nữa. Trong lòng anh ta, sớm đã tuyên án tử cho Phỉ Hoài, cho rằng đối phương sẽ sớm biến mất khỏi giới giải trí. Đối với ba người họ đều có thái độ như vậy, Cố Diệp Quân càng không để tâm. Sau khi trợ lý lại nói thêm vài câu, anh ta đều không thèm trả lời, hoàn toàn không để tâm. Thay vào đó, anh ta bận rộn liên lạc khắp nơi để phong sát giám đốc Ngô, không cho đối phương tiếp tục hoạt động trong giới. Một bên khác, Nhan Hạ và Quý Nguyệt tìm người đến dọn dẹp và sắp xếp địa điểm văn phòng đã thuê. Sau đó, họ đến nhà hàng đã hẹn để gặp đạo diễn Nghiêm. Ba người trò chuyện rất vui vẻ và đã xác định hợp đồng đầu tư. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Đạo diễn Nghiêm chào đón Nhan Hạ và đồng ý đưa Phong Diệc Quân tham gia đoàn phim. Ngày hôm sau, khi vốn của Quý Nguyệt đã đến, đạo diễn Nghiêm lập tức khởi động lại. Theo yêu cầu của Quý Nguyệt, ông đã loại hai nghệ sĩ của Cố Thị ra khỏi đoàn phim. Hai người này trước đây là nghệ sĩ được giám đốc của Cố Thị đưa vào thông qua các mối quan hệ. Diễn xuất kém mà tính khí lại lớn. Đạo diễn Nghiêm vốn dĩ không thích họ. Nhà đầu tư lớn đã lên tiếng, ông đương nhiên sẽ không do dự mà trả họ về. Tại tập đoàn Cố Thị, người đại diện của hai người bị trả lại đang tức giận chạy đến văn phòng của Cố Diệp Quân. Cách chương.